Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẩm Nghe Dạ từ đây đến gần cô. Lúc này mới có một chuyến tàu điện ngầm vừa lúc lái tới. Cô nắm lấy cơ hội trước tiên lên xe rồi hãy nói sau. Chỉ là cô làm như vậy, không thể nghi ngờ là vào ngõ cụt. Khi đám người nối đuôi đi vào phía sau, cô càng giống như một con chim trong lồng. Bất kể cô trốn như thế nào, trừ phi nhảy ra khỏi xe, nếu không thì không còn đường lui rồi. Ở trên tàu điện ngầm, cô lại nhớ đến lúc trước, cũng là ở trên tàu điện ngầm, cô gặp đám người Phan Đình. Nhưng lúc đó, chỉ có cô cùng với ba người kia. Mà bây giờ trừ Thẩm Nghe Dạ bên ngoài, còn có rất nhiều hành khách, bọn họ đều mang ánh mắt tò mò mãnh liệt nhìn cô. Cô vẫn hướng tới góc buồng xe co người lại, còn lại đến nửa điểm đường lui cũng là không có. Mới biết mình chỉ có thể ngồi chờ chết, có biến thành sóc chuột cũng không thể chạy ra ngoài. Em, cái con sóc nhỏ này, em còn muốn chạy đến nơi nào nữa hả? Hắn vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ vào cái đầu con sóc nhỏ kia, rõ ràng chạy không thoát khỏi bàn tay của hắn, lại còn nhất định chạy cho hắn đuổi theo. Thật không biết cô, đầu dây dưa rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Cô không có lên tiếng, Thủy Chung vẫn cúi thấp đầu, giống như một con sóc đang sám hối vậy. Bỏ cái mũ trùm đầu này xuống đi, đội lâu như vậy chạy xa như thế, em không sợ nóng đến mức hư đầu hay sao hả? Hắn chủ động muốn thay cô cởi cái mũ trùm đầu xuống. Nhưng là cô thảm mang như vậy, có thể thấy được là cô thẹn với hắn, không dám nhìn hắn. Anh đã biết em là ai rồi. Em không thể để cho anh đem cái mũ trùm đầu mọc bỏ xuống. Anh thật sự sẽ tức giận đó. Nhìn cô chạy trốn, mồ hôi đổ ra đầy người, không sợ nóng chết. Nghe Thẩm Nghe Dạ không ngừng thuyết phục, Khang Tư Mỹ để cho hắn giúp một tay cởi cái mũ trùm đầu này xuống. Vừa lấy xuống chỉ thấy mặt cô đầy mồ hôi, tóc tai lộn xộn, giống như một bộ dạng từ trong nước ngoi lên. Thì ra chuyện em mồi vã muốn đuổi đi chính là làm chuyện trợ giúp những người bảo trợ động vật cùng với anh là đối nghịch nhau, có phải hay không hả? Ở trong tàu điện ngầm lúc này có rất nhiều người, chỉ là mọi người cảm thấy hai người nói chuyện kia không khí tỏa ra lạnh như băng, khiến cho mọi người chỉ dám lén lén liếc nhìn mà không dám ngay mặt nhìn thẳng. Biết rõ cái vấn đề này, cô rất khó mở miệng nói tại sao anh còn lại phải hỏi chứ. Chẳng lẽ anh không biết chính cô là không tiếc cái mạng già, hụt mạng mà chạy trốn. Nguyên nhân không phải anh đã biết rồi hay sao? Nếu là chuyện có thể giải thích một cách rõ ràng, cô cũng không cần phải khiến mình chật vật như vậy. Đầu đội mũ trùm buồn cười như thế mà chạy đến tàu điện ngầm. Thật giống như một người trong gánh xiếc, không kịp tháo trang phục biểu diễn ra vậy. Thật là mất hết mặt mũi hình tượng mà. Em hiểu được làm như vậy rất là quá đáng. Nếu như nói lời giải thích vừa thối lại vừa dài, anh lại phải kiên nhẫn lắng nghe. Anh cứ mắng chửi đi. Mắng em là gió chiều nào che chiều đó. Mắng em là trưởng môn nhân phái dư hấu. Mắng em là cái gì em cũng sẽ nhận. Chỉ cần trong lòng anh có thể thoải mái, anh thích mắng kiểu gì cũng được. Cô nhận. Dù sao ông trời chính là muốn để cho cô thua ở nơi này. Nếu như nhất định phải thay mình cố gắng tìm cách giải thích, sợ rằng cô chỉ biết nói thành già mồm ắt lẽ phải mà thôi. Không. Anh không muốn nghe em giải thích. Bất kể em phải nói bao lâu, anh đều sẽ nghe kiên nhẫn. Nữ nhân này bản tính không hư, không phải là cái loại người ở trong ngoài không đồng nhất. Xe vừa dừng lại, đám người vừa đứng dần tàn đi, Thẩm Nghe Dạ cầm khăn tay giúp cô lau mồ hôi trên đầu. Hắn muốn nghe cô từ từ nói, mà cô lại mau mau nói. Nói càng nhanh nội dung càng rải rác, càng nghe càng không hiểu cô đang nói cái gì. Em chính là đại cá bầy sắc. Em còn nhớ lúc em còn nhỏ, người ta muốn em làm cái gì, em đều cảm thấy được là em liền làm. Nhưng mà càng làm thì nhận thức ban đầu lại hoàn toàn là không giống nhau. Nếu là lần này em theo học thì làm hoạt động biểu tình mà biết rõ nội dung của nó thì cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Giống như là một tiểu nữ sinh thân bất do kỷ, đối mặt với hai người quan trọng giống nhau. Cô bị làm khó đến mức đập đầu vào tường khiến cho giải thoát. Thẩm Nghe Dạ nhìn cô vừa nói vừa ho, hết sức muốn đem lời giải thích nói cho rõ ràng. Mắt thấy cũng đã tới trạm cuối, nhưng cứ như là đàn gầy tai trâu. Trọng điểm là cái gì, hắn một chút cũng không thể nào hiểu được. Em đừng vội, có lời gì cứ từ từ nói. Hắn nghe đã được 5 phút đồng hồ còn không hiểu được nội dung trọng tâm đang ở đâu. Xe đã tới phủ thị chính, Thẩm Nghe Dạ dẫn theo cô xuống xe. Đầu tiên hắn phải giúp cô mua thêm một bộ quần áo mới. Trong quá trình chạy trốn, cô mồ hôi chảy đầy người, y phục cơ hồ đã muốn ướt đẫm. Bởi vì sợ cô bị cảm lạnh, hắn nghĩ sẽ giúp cô thay một bộ trang phục sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn mang cô đến cửa hàng Tân Quang, bên trong bán đều là hàng hiệu hạng sang, mà Khang Tư Mỹ đối với lầu 1. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net